Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 348, Bạch Hổ xuất. Vì Tử Thiên, An Quế Tư Minh chủ hạ, có chuẩn bị, Phương Tiên giống như một cái thợ săn, lẳng lặng cùng chờ đợi con mồi đến cửa, liên tiếp mấy ngày, đều là bình an vô sự, thẳng đến một ngày này. Sài Kim Quan thông tin đánh đi vào. Lão Nghệ, ngươi từ khi đến trường đều 3 tháng không có xuất cửa trường. Xuất ra này a, đến rồi. Phương Tiên bất đắc dĩ nhìn về phía Sài Kim Quan, âm thầm vận chuyển Vũ Thần Bí Quyết, cảm nhận được một ít nguy hiểm tin tức. Đây cũng không phải là nói rõ Sài Kim Quan làm phản, mà là hắn khả năng bị lợi dụng. Hắn nhìn hướng Sài Kim Quan, cười cười hỏi, ngươi ngược lại là nhàn nhã, không thấy được ta đều nhanh vội vàng chết rồi. Đạo sư của ngươi mặc kệ ngươi, ngươi liền triệt để từ bỏ chính mình đúng không? Ta cũng không có biện pháp, à, ngươi nhập học không lâu sau, ta đạo sư đã bị hiệu trưởng đuổi ra ngoài tinh cầu đào quáng đi. Ta cũng còn vẻ mặt mộng bức đó. Nói đến đây, Sài Kim Quan cũng có chút buồn bực, nên Phương Tiên tâm trong lặng lẽ lời bình một câu, từ từ Hắc Phiệt phản ứng đến xem, hiệu trưởng bị đánh, đệ tử bị đoạt sự tình đã truyền ra ngoài, lúc ấy ở đây chỉ có 4 cái, ai hội miệng rộng, dù sao bạn xấu chính mình, cũng không phải các lão, hiệu trưởng luôn sẽ không cảm thấy bị đánh đáng khoe khoang. Tóm lại, cùng đi ra này a, nơi này muội tử rất nhiều a, liền đại nhất hệ cơ giáp mầm phượng hoa thiết tam giác cũng tới. Sài Kim Quan cười nói, hả, xem ra là có chuyện gì tốt. Phương Tiên lông mi khẽ động, đúng vậy a, một hồi tư nhân loại nhỏ đấu giá hội, nghe nói có không ít cơ giáp sư thứ tốt chảy ra. Ta chính là biết ngươi gần nhất bắt đầu thích những cái này kỳ kỳ quái quái đồ vật, mới đặc biệt cầm đến thư mời. Như thế nào đây? Đủ huynh đệ a, Sài Kim Quan dương dương đắc ý nói. Địa chỉ cùng thư mời đã phát cho ngươi. Quả nhiên hảo huynh đệ. Phương Tiên dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, hận không thể khởi động máy giáp đi qua, trực tiếp đem cái kia chàng tử cho quét. Thế nhưng suy nghĩ một chút liền biết không có khả năng. Cơ giáp loại này đại uy lực võ chiếc, ngoại trừ chấp pháp vũ giả có thể nghênh ngang địa ở trong thành thị khai mở ra, liền phải xin chuyên môn giấy phép. Dù sao lấy trước mắt hắn thân phận địa vị, là khẳng định xin không xuống. Ta không được, bọn họ cũng không được. Luận võ công, ha ha, Phương Tiên nghĩ nghĩ, chụp vào một thân bạch sắc đồng phục, trực tiếp đi ra biệt thự. Đông Long Đại học cũng không phải phong bế chế trường học, hắn một đường đi ra cũng là thông suốt, đáp nổi lên không đoàn tàu. Không bao lâu đã đến Vũ Thần khu một cái tư nhân trang viên. Nơi này tựa hồ đang tại tổ chức yến hội, giá cao phương tiện giao thông ngừng không ít. Đại lượng áo mũ chỉnh tề nam nữ tay nắm tay tiến nhập trang viên. Phương Tiên một thân một mình, nhưng một thân Đông Long Đại học đồng phục, người khác thấy được cũng không dám lãnh đạm. Hắn đi đến đại môn lúc trước, lấy ra thư mời, đã bị trực tiếp thỉnh nhập hội trận. Trang viên đại sảnh là hội trường đấu giá hình thức, có sân khấu, công chúng chỗ ngồi, còn có lầu 2 không ít bao xương. Sài Kim Quan đang tại tiệc đứng khu vực hồ ăn hay, thấy được Phương Tiên, nhãn tình sáng lên, vội vàng vẫy tay. Phương Tiên bất đắc dĩ đi tới, mập mạp, ngươi năng lực a, ta cũng là ngẫu nhiên đoạt tới tay muốn mời. Nghe nói rất nhiều hệ cơ giáp đệ tử đều tới nơi này. Chủ nhân nơi này, nghe nói xuất thân rất thấp, nhưng thiên phú không tồi. Thi đậu vũ giả chứng nhận, liền đăng ký trở thành tinh tế mạo hiểm giả, ở trong vũ trụ dốc sức làm, gần nhất về hưu trở về, bán ra một ít thứ tốt. Sài Kim Quan nhanh chóng đem biết tin tức báo cho Phương Tiên. nghe nói có mấy dạng cơ giáp sư nhìn đều muốn động tâm. Hắn lại cùng chấp pháp vũ giả có phần quan hệ, tài năng tổ chức lần này loại nhỏ đấu giá hội. Đương nhiên, chân chính đại lão còn là trướng mắt, đã minh bạch. Phương Tiên tiện tay lấy một ly đồ uống, đưa tầm mắt nhìn qua, liền thấy được Miêu Tiểu Trúc mấy cái, chỉ là bọn họ còn là đại nhất đệ tử. Thấy được Phương Tiên, trên mặt xấu hổ cười cười, có chút thấp một đầu hương vị. Bạn xấu nhóm, Phương Tiên nội tâm rất nhanh xác định. Đúng lúc này, hắn cảm nhận được nhất đạo làm hắn có chút không thoải mái ánh mắt. Từ lầu hai một chỗ bao xương phóng qua, đây là Dư Nhất Minh nói, rất có tiềm lực tiểu gia hỏa. Lầu hai, bao xương ở trong, một người sắc mặt tái nhợt thanh niên liếc mắt phía dưới Phương Tiên. Lẩm bẩm, không nghĩ được, ngẫu nhiên hồi trường học một chuyến, còn có thể nhìn thấy một cái không tệ hạt giống. Đáng tiếc, không thể nào nghe lời. Lấy không chúng ta trộm hỏa người nhiều như vậy tài chính, lại nửa điểm không muốn gánh chịu nghĩa vụ, nào có loại chuyện tốt này. Dư Nhất Minh sự tình cũng là ban sai, loại thiên tài này liền phải lưu lại bằng chứng nhược điểm, tài năng đề phòng hắn lớn lên trở mặt, Hạ Tinh Thần sẽ không thừa nhận. Trong lòng hắn đồng dạng có phần ghen ghét so với hắn nhỏ một chút cấp niên đệ. Đối phương trời sinh võ thánh, đại nhất trực tiếp nhảy lớp, 2 tháng liền triệt đề trưởng khống cơ giáp. Đây là hạng gì thiên tư? So sánh, hắn chính là một đầu heo. Này làm cho hắn rất khó chịu, có chút nhớ nhung trà đạp một vị thiên tài tôn nghiêm. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp truyền âm nhập mật. La Nghệ, ta là đại tam, đại học năm ba, của ngươi học trưởng. Lên cho ta 207 bao xương. Ngoặc kép chấm chấm. Không có bao lâu, phòng cửa bị đẩy ra, Phương Tiên cười híp mắt đi đến. Học trưởng tìm ta có việc. Hạ Tinh Thần huy xuất nhất đạo trưởng phong, đóng cửa phòng, lúc này mới nói, La Nghệ, ta là trộm hỏa người người của tổ chức, cũng là khảo nghiệm giả của ngươi. Ta có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi, ngươi đi làm. Học trưởng, ngươi đang nói cái gì? Ta không rõ. Phương Tiên lộ ra vẻ nghi hoặc. Hạ Tinh Thần nhướng mày, nơi này đã bị ta che giấu, không âm thanh âm có thể tiết lộ ra ngoài, ngươi có thể yên tâm. Phương Tiên kiếp lực thoáng cảm ứng, đôi mắt lạnh lẽo, có camera, này tôn tử tại thu hình lại. Xin lỗi, ta nghe không hiểu ngươi nói là cái gì. Trên mặt hắn hiện ra vẻ nghi hoặc, học trưởng ngươi có phải hay không thần kinh thác loạn sao? Vừa nói, hắn một bên mở cửa, đi ra ngoài, cũng không có quản đằng sau đập phá lung tung thanh âm. Phương Tiên tại lầu hai chuyển qua một cái góc, nhìn quét hoàn cảnh, rất thong dong gật đầu, rất tốt, không có giám sát và điều khiển, dù sao cũng là tư nhân đấu giá hội. Đều muốn việc riêng tư. Tại trên người hắn, một tầng kiếp lực hiển hiện, bao trùm nguyên bản đồng phục, biến thành một bộ hắc sắc y phục tác chiến. Cùng lúc đó, thân hình của hắn cũng ở nâng cao, khuôn mặt biến hóa, con người hẹp dài mà âm lãnh, cương sát cửu biến chi huyết thịt đối với hóa ẩn hình huyễn ảnh. Trong nháy mắt, Phương Tiên liền thay đổi cá nhân. Không chỉ như thế, hắn vô tướng huyền công chân khí biến đổi, quanh thân thấp thoáng truyền ra hổ khiếu, bạch hổ thất sát tà công. Lão tiểu nhị, đã lâu không gặp. Phương Tiên giữ tợn cười cười, bỗng nhiên một tiếng thét dài, chân khí trống lay động, cuồng phong gào thét, sau lưng hiện ra một đầu tam nhãn tà mâu bạch hổ hư ảnh. Một chảo chụp về phía Hạ Tinh Thần cửa phòng. Hắn là cả người lẫn vật vô hại bảo bảo trang lâu rồi, người khác liền cho rằng hắn thật sự là một cái bé thỏ trắng. Lại không biết, báo thù không qua đêm mới là tính cách của hắn. Bao xương ở trong, Hạ Tinh Thần hỏa còn không có phát xong, liền thấy được bao xương cửa phòng vỡ thành vô số mảnh vỡ. vòi rồng cuốn qua thân thể của hắn, kinh khủng lực xung kích, để cho toàn thân hắn huyết nhục mơ hồ, té trên mặt đất, nhìn qua một người lạ lẫm hắc y nhân đi vào, đạp vỡ truyền tin của hắn vòng tay cùng sở hữu điện tử thiết bị. Ma đạo vũ giả, ngươi là ai? Hạ Tinh Thần giận dữ hét, thiên ma môn bại hoại. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.